Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ xem xét kết quả kiểm tra, hỏi, có cảm thấy đau ở đâu không? Chu Linh Vận lắc đầu, có chỗ nào khó chịu không? Chỉ là hơi ho, không ăn nên hơi chóng mặt thôi. Bác sĩ xoa cằm, vậy thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là viêm phổi nhẹ. Tôi sẽ kê đơn thuốc kháng sinh, vài ngày nữa nếu không đỡ thì quay lại kiểm tra. Đôi khi bệnh là do hoảng sợ mà ra, giữ tâm lý thoải mái là được. Bác sĩ an ủi cô, vậy là việc ho ra M, A, U không phải vấn đề nghiêm trọng. Thực ra là cô tự hù dọa mình, cô vẫn không rõ tình trạng cơ thể mình thế nào, sau khi lấy thuốc, cô ăn chút gì đó rồi mới uống. Không biết có phải do tâm lý không, sau khi uống thuốc, cô cảm thấy đỡ hơn, thi thoảng vẫn ho ra M, Á, U nhưng không nhiều như sáng nay. Vừa bước ra khỏi phòng khám, cô gặp một người quen. Linh Vận, sao em lại ở bệnh viện? Tiêu Anh Chiết chào cô. Chu Linh Vận hít sâu, ho vài tiếng, ổn định hơi thở. Hơi ho nên đến khám. Em và Nghiêm Mộ Hàn xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Anh Chiết gần đây gặp Nghiêm Mộ Hàn, thấy anh không vui, hỏi thì chỉ nói không sao. Chu Linh Vận không giấu giếm, chúng em sắp ly hôn rồi. Không thể nào, tại sao? Không hợp nhau thôi. Anh ấy thích em lắm, chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như vậy. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều để ở lại đây vì em, thậm chí từ bỏ cơ hội thăng chức. Từ bỏ cơ hội thăng chức, Chu Linh Vận đồng tử co lại, trong lòng dâng lên cảm giác tự trách. Ở bên em, anh ấy từ bỏ quá nhiều, em không muốn trở thành gánh nặng nên chọn ly hôn. Thật đáng tiếc, anh ấy rất tốt, chỉ là em không xứng với anh ấy. Đây, Tiêu Anh Chiết muốn giúp bạn mình nói thêm, nhưng bị Chu Linh Vận ngắt lời. Bác sĩ Tiêu, em đang vội, đi trước đây. Chu Linh Vận cầm túi sách bước ra cửa. Cô sợ nếu ở lại, nghe Tiêu Anh Chiết kể về Nghiêm Mộ Hàn, lòng mình lại mềm yếu, rồi tiếp tục vướng víu với anh. Nhớ đến mẹ của Nghiêm Mộ Hàn là Tiêu Nguyệt, cô biết họ không còn khả năng nào. Cô có ghét Tiêu Nguyệt không? Có chút khó chịu, nhưng không nhiều. Họ ít tiếp xúc, phần lớn thời gian sống riêng. Khi ở nhà họ Nghiêm, mọi người chỉ chào hỏi xã giao. Nhưng về chuyện sinh con, Tiêu Nguyệt một phụ nữ truyền thống, luôn ám ảnh về việc nối dõi. Điều này mâu thuẫn với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, khiến họ không thể hòa hợp. Sức khỏe Tiêu Nguyệt cũng không tốt, cô không muốn vô tình trở thành kẻ G, I, E, C người. Cô ơi, cô muốn vé mấy giờ? Lời nhân viên bán vé phá vỡ dòng suy nghĩ của Chu Linh Vận. Cho tôi vé chuyến sớm nhất. Chuyến sớm nhất là 11 giờ. Cần mấy vé? Một vé. Chu Linh Vận đưa tiền cho nhân viên bán vé. Nhân viên đưa cho cô tấm vé. Nhìn tấm vé trên tay, cô chợt nhớ lời Nghiêm Mộ Hàn tối qua. Hôm nay sẽ cùng cô đi bằng thành. Không biết có thật không? Cô vẫn còn hơi sợ. Tối qua còn tát anh. Đợi một lúc ở bến xe, cô lên xe, đến bằng thành, xuất trình giấy thông hành, cô vào được nội địa. Theo địa chỉ Giang Thiếu Kiệt cho, cô tìm đến công ty mình. Nhìn dòng chữ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Hưng, cô thấy thân thuộc lạ thường. Cô ơi, cô tìm như vậy? Một thanh niên khoảng 30 tuổi từ trong công ty bước ra, hỏi Chu Linh Vận. Nhìn người đàn ông đeo kính gọng đen, cô nhớ lời Giang Thiếu Kiệt. Anh là Thạch Dục, đúng vậy, cô là, tôi là Chu Linh Vận. Chu Tổng, Thạch Dục suýt hét lên. Không thể nào, cô trẻ quá. Thạch Dục nhìn Chu Linh Vận không tin nổi. Trước giờ anh chỉ làm việc với Giang Thiếu Kiệt, lại mới vào công ty nên chưa gặp cô bao giờ. Cô gái trẻ đẹp này lại là một trong những ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh choáng váng đến mức không nói nên lời. Chu Linh Vận cười trước phản ứng của Thạch Dục. Không có gì đâu, Giang Tổng cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi là công ty trẻ nên nhân viên trẻ cũng bình thường. Thạch Dục lịch sự mời cô vào. Chu Tổng, mời vào. Đừng quá khách sáo, tôi cũng chỉ là nhân viên thôi. Vào văn phòng, Thạch Dục đưa cô đến phòng riêng. Bình thường Giang Tổng cũng làm việc ở đây. Giờ anh ấy không có ở đây, cô có thể dùng phòng này. Thấy anh bối rối, Chu Linh Vận thấy thú vị. Đừng căng thẳng, tôi đến để làm việc mà. Sắp xếp đồ đạc xong, cô hỏi ngay về tình hình đấu thầu. Trước tiên hãy báo cáo tình hình đấu thầu với Bưu điện Bằng Thành. Bưu điện Bằng Thành lần này đưa ra gói thầu khoảng 1 triệu, chúng ta đã làm báo giá, khoản này có thể trúng thầu. Thạch Dục ra hiểu, Chu Linh Vận hiểu ý, khoảng 850.000 có thể trúng. Nghĩa là nếu trúng dự án bưu điện Bằng Thành, cô sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh số năm nay của Inco. Tính cả hoa hồng, cô có thể kiếm được khoảng 130.000, cộng thêm phí bảo trì sau này, tổng có thể lên tới hơn 200.000. Nghĩ mà thấy hấp dẫn, thời buổi này, doanh nghiệp đạt doanh thu triệu GB đều không phải công ty tầm thường. Đích thực là doanh nghiệp tiêu biểu, có thể coi là lá cờ đầu của doanh nghiệp tư nhân. Tiền bạc, địa vị xã hội, danh tiếng, tất cả đều khác. Có thực lực và địa vị, sẽ có được nhiều nguồn lực xã hội hơn, cũng là con đường tắt để LND, NS sự nghiệp. Nghĩ đến đây, cô thấy phấn khích. Vậy hồ sơ thầu chuẩn bị thế nào rồi? Chu Linh Vận hỏi, không tốt lắm, bản thiết kế trong hồ sơ thầu bị đánh cắp rồi. Thạch Dục đầy tự trách, anh kể về việc công ty có nội gián, nhưng mất bản thiết kế không phải vấn đề lớn nhất. Hiện tại khó khăn nhất là quy mô doanh thu dự án của chúng ta không đủ tiêu chuẩn dự thầu. Phải làm sao đây? Yêu cầu doanh thu dự án. Bao nhiêu? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường. 2 triệu. Phải là doanh thu thực tế qua sổ sách. 2 triệu. Đây không phải con số nhỏ. Cần có hồ sơ nộp thuế. 2 triệu. Đây là những năm 80 mà. Quả là thách thức lớn. Tính cả dự án Thượng Hải và Quảng Nguyên, cô mới chỉ có 1,7 triệu, còn thiếu 300.000 doanh thu. Chết tiệt, cô kiếm đâu ra 300.000 doanh thu đây? Nếu không trúng thầu dự án Bằng Thành, theo hợp đồng, cô không những không nhận được đồng nào mà còn phải bồi thường phạt vi phạm hợp đồng cho Inco, 200.000. Có thể bị đưa vào danh sách đen của Inco, danh tiếng doanh nghiệp trong ngành viễn thông cũng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp non trẻ sẽ phá sản. Đây thực sự là vấn đề nan giải. Chu Linh Vận xoa trán, áp lực tăng gấp bội. Nhíu mày, cô nên tìm ai giúp đây? Cách Trương,